Chương 96, đạp người nóc nhà. Các ngươi này chút chỉ biết là ở sau lưng nghị luận người khác, không có chút nào gây nên người, cùng Tịch Thiên Dạ so sánh, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Một đạo thanh lãnh thanh âm trong đám người vang lên, chỉ thấy Thiên Huân quận chúa chậm rãi mà đến, trên đường đi rất nhiều học viên đều theo bản năng nhường đường. Ai đều không ngờ rằng, Thiên Huân quận chúa bởi vì Tịch Thiên Dạ nói chuyện, trong lúc nhất thời chung quanh tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều, không còn dám như vậy trắng trợn chửi bới Tịch Thiên Dạ. Dù sao, Thiên Huân quận chúa chính là thành viên hoàng thất, phụ thân nàng càng là quyền thế thao thiên quận vương, không có mấy người nguyện ý trêu chọc nàng. Nếu là không cẩn thận bị nàng lo lắng bên trên, sợ là không có có kết quả gì tốt. Quận chúa, không thể nói như thế, cái kia Tịch Thiên Dạ chính mình không biết tự lượng sức mình, chim sẻ ngấp nghé phượng hoàng tổ một người học viên trong lòng không phục, nhỏ giọng phản bác. Thiên Huân quận chúa lạnh lùng róc xương lóc thịt người học viên kia liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, Tịch Thiên Dạ lại không biết tự lượng sức mình, nhưng người ta chí ít có dũng khí, không giống các ngươi những người này, chỉ biết là lấy mạnh hiên yếu. Gặp phải kẻ yếu đủ loại ức hiếp, gặp phải cường giả lại không đúng, như cái nô tài. Ta gọi là xem xét thời thế, đại trượng phu co được giãn được, chính là cách đối nhân xử thế đạo lý lớn. Học viên kia biện luận, ngươi ngoại trừ hội giảng đạo lý, sẽ còn làm gì ngươi không phải xem thường Tịch Thiên Dạ à? Vậy ngươi có năng lực đi lên đoạt hắn học xa à? Hắn một cái mới vừa tiến vào nội viện mới ra đời, ngươi sẽ không đều muốn xem xét thời thế à? Có năng lực, ngươi cũng đừng ở sau lưng lại nhải, cái kia sẽ chỉ làm người không nhìn chúng. Thiên Huân quận chúa cười lạnh. Học viên kia vẻ mặt trướng hồng thành màu gan heo, nửa ngày nói không ra lời. Hắn mặc dù gia nhập nội viện có 2-3 năm, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là tông cảnh tam trọng thiên tu vi mà thôi. Tịch Thiên Dạ linh cảnh thời kỳ liền có thể đánh bại tông giai ma chủng, hiện tại đột phá đến tông cảnh, khẳng định càng thêm cường đại, hắn há lại sẽ là Tịch Thiên Dạ đối thủ. Có vài học viên, cả đám đều không còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn ở sau lưng nghị luận Tịch Thiên Dạ, vốn là có chút thất bại. Bây giờ bị Thiên Huân quận chúa ở chừa cờ mặt châm trọc, càng là khó xử. Bất quá, càng nhiều học viên nhưng căn bản không coi là việc to ta tờ, vẫn như cũ lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Tịch Thiên Dạ thất bại. Đừng nói nội viện học viên, dù cho những lao sư kia cùng trưởng lão cũng đều toàn không coi trọng Tịch Thiên Dạ. Nếu là Tịch Thiên Dạ khăng khăng lưu tại thiên giai số 2 học xá, sợ là muốn ăn cái không nhỏ đau khổ. Tịch Thiên Dạ tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên gặp thiên duyên quật khởi nhanh như vậy, tâm cảnh không có thiếu hụt đều khó có khả năng. Nếu như hắn không cách nào đền bù trên tâm cảnh thiếu hụt, như vậy hắn liền vĩnh viễn trưởng thành không nổi. Giáo sư chỗ quần thể bên trong, Vương Giang thuận thản nhiên nói, trong mắt lập lòe từng tia cười trên nỗi đau của người khác. Tịch Thiên Dạ quật khởi, khiến cho hắn ở trong học viện mặt mũi mất hết, hiện tại rất nhiều học viên đều xem thường hắn, bị người gọi đùa làm học viện nhất có mắt không trọng, không biết chân bảo lão sư. Người ta tâm cảnh có thiếu hụt ngươi, tâm cảnh không có thiếu hụt ngươi đi sông cái thiên lộ thử một chút, ngươi muốn ngươi sông qua thiên lộ, ta lập tức quỳ ở trước mặt ngươi nhận lầm, về sau cũng không tiếp tục đánh ngươi. Tôn Hiểu Vi khinh bị quét Vương Giang Thuận liếc mắt, một cái tu hành khóa lão sư, như thế không có sư đức, làm sao có thể giáo dục học sinh tốt? Ngươi một cái nhát như chuột ra hỏa, liên tiếp chịu khiêu chiến của ta cũng không dám, tránh chi như hổ, lại như thế nào hiểu Tịch Thiên Dạ không biết sợ đại dũng khí? Ngươi cùng hắn, căn bản liền không cùng một đẳng cấp bên trên người. Ở trong mắt Tôn Hiểu Vi, Tịch Thiên Dạ liền là loại kia có to lớn dũng khí, kiên định ý chí, tinh thần bất khuất học sinh, toàn thân tản ra mãnh liệt nhân cách mị lực. Ngươi Vương Giang Thuận sắc mặt khó coi vô cùng. Tôn Hiểu Vi chính là muốn cùng hắn không qua được đúng không? Nếu như không phải mình đánh không lại nàng, khẩu khí này làm sao đều không thể nhẫn. Hử, Vương Giang Thuận hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngoặt về phía một bên không nói thêm gì nữa. Kỳ thật, đến đây người vây xem, cũng không tất cả đều là đến xem Tịch Thiên Dạ bị trò mèo mất mặt người. Có một nhóm cảm tính tiểu nữ sinh, nhưng trong lòng thì yên lặng ủng hộ Tịch Thiên Dạ, chỉ là tại đại chúng thanh âm trước mặt. Thanh âm của các nàng lộ ra như thế nhỏ bé, thậm chí cũng không dám phát ra bản thân nội tâm thanh âm. Giờ thìn đã đến, dự A theo kỳ trước quy củ học xá cuộc chiến đã mở ra, hết thể học viên đều có tư cách đối bỏ chu tiến hành khiêu chiến. Tịch Thiên Dạ, ngươi cho rằng ngươi một mực co đầu rút cổ lấy không ra liền có thể tránh thoát đi sao? Canh giờ đã đến, rất nhiều học viên đã bắt đầu kêu gào, từng cái hưng phấn vô cùng, náo nhiệt rốt cục muốn bắt đầu. xem Tịch Thiên Dạ làm sao sống trước mắt này một cửa. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, nhanh cút ra đây đi, không tránh khỏi. Ngươi nếu dám chiếm cứ thiên giai số 2 học xá liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Một tên dáng người thon dài lạnh lùng thanh niên cười ha ha, bước ra một bước, cả người phiêu nhiên bay lên, trực tiếp rơi vào cung điện trên nóc nhà, dẫm lên ngói lưu ly, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong cung điện. Người này một đứng ra, dường như dây dẫn nổ. Liên tiếp có người đi ra, cậy mạnh đạp tại thiên giai số 2 học xá trên nóc nhà, dường như dẫm lên Tịch Thiên Dạ tôn nghiêm, cười lạnh nhìn về phía trong cung điện. Một cái, hai cái, ba cái trong khoảnh khắc cửa cung điện trước trên nóc nhà liền đứng đấy mười mấy người, mỗi một cái đều tư thái khoa trương, không ai bị nổi, từ trên người bọn họ tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, dường như lang yên xông thẳng lên trời, lẫn nhau huy áp nối liền cùng một chỗ, hóa thành một cô năng lượng bạo phong, bao phủ thiên địa, đáng sợ vô cùng. Quá phận thiên huân quận chúa ánh mắt băng lãnh, trong lòng có một luồng khí nóng không chỗ phát tiết. Các ngươi khiêu chiến Tịch Thiên Dạ không gì đáng trách, quy củ của nội viện liền là như thế. Thế nhưng dẫm lên người khác nóc nhà hướng người khác phát ra khiêu chiến, chính là phi thường không tôn trọng, thậm chí vũ nhục đối phương hành vi. Nội viện học xá cuộc chiến lịch sử lâu đời, trải qua vô số trận chiến đấu, nhưng có rất ít người tại khiêu chiến trước đó liền dẫm đạp người khác nóc nhà. Trừ phi hai người ban đầu liền có đại thù, mới có thể xuất hiện này loại cực đoan khiêu khích miệt thị tình huống. Nhưng lúc này, đạp tại Tịch Thiên Dạ trên nóc nhà người, đâu chỉ một cái hai cái, lại có 10 cái nhiều, chiến mâu học viện trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Khinh người quá đáng Mã Vinh Phát sắc mặt khó coi, vẹn vẹn nắm chặt nắm đấm. Dù cho bình chân như vậy ngồi tại trên ghế mây xem trò vui Nguyễn Quân Trắc cũng hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ không vui. Tịch Thiên Dạ vừa mới gia nhập nội viện, không đến mức đắc tội nhiều người như vậy. Đạp tại trên nóc nhà một ít học viên, Tịch Thiên Dạ sợ là cũng không nhận ra. Nhưng có đôi khi, lòng người là nhất khó dò. Tịch Thiên Dạ gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, có thể nói nhất thời không hai, sợ là không ít người trong lòng đều có một tia ghen ghét. Rất nhiều người sợ là đều nghĩ đến đem viên này chói mắt nhất kim cương đạp tại dưới chân, luôn vì bọn họ đã đặt chân, để dương danh lập vạn. Mặc dù có tư dục chính là nhân chi thường tình, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi lại là để cho người ta chán ghét. Tịch Thiên Dạ, đừng nghĩ lấy làm rùa đen, ngươi không đường có thể đi. Ngươi không còn ra, coi như không chỉ đạp ngươi nóc nhà mà thôi, mà là trực tiếp xông vào sốc nơi ở của ngươi. Một tên to con đại hán cười ha ha, hết sức cuồng dã tùy ý thật náo nhiệt bên trong điện cửa chính, rốt cục chậm rãi hướng hai bên mở ra, Tịch Thiên Dạ dạo bước mà ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, dường như sáng sớm như người bình thường đi ra ngoài tùy ý, phảng phất không có phát hiện chung quanh dương cung bạc kiếm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.